Nuông chiều em đến nghiện. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200. Sợ cái gì? Một ký giả nho nhỏ. Dù cô ta có khả năng, cũng không có cách nào dương oai ở đây. Hơn nữa, cậu xem phía sau ai tới. Tần Mạn Ni cười chỉ Bùi Hạo Tuấn và Cố Tống Vi ở sau lưng. Người phụ nữ ngu ngốc họ Cố đó. Bây giờ hận Tiêu Diệp Nhiên muốn chết. Nói không chừng tiệc năm tối nay của Thời Thụy sẽ rất vui đâu. Nghe cậu nói vậy, mình cũng có chút hứng thú rồi. Nhưng trước đó, đi chào học trưởng một tiếng trước đi. Ninh Huyên Huyên cười, đi về phía Bùi Hạo Tuấn. Đáy mắt lộ ra mê luyến khó nói thành lời. Học trưởng, rất nhanh, Ninh Huyên Huyên đã đứng trước mặt Bùi Hạo Tuấn và Cố Tống Vi vừa tới. Khóe miệng mỉm cười, nhìn hiền dịu nhã nhặn. Huyên Huyên, em cũng tới. Bùi Hạo Tuấn cười lại, đồng thời lại gật đầu với Tần Mạn Ni bên cạnh Ninh Huyên Huyên. Xem như chào hỏi, Bùi Tổng, đã lâu không gặp, vẫn đẹp trai như vậy. Khó trách Ninh Ninh nhà chúng tôi luôn nhớ mãi không quên. Tần Mạn Ni yêu kiều cong môi, cười trêu ghẹo, không quan tâm bên cạnh còn có sự tồn tại của Cố Tống Vi. Sắc mặt Cố Tống Vi khẽ thay đổi, đáy mắt lướt qua tức giận. Mặc dù thanh danh Bùi Hạo Tuấn không lớn bằng trước đây, nhưng anh vẫn ôn nhuận như ngọc, đẹp trai nhiều tiền, rất nhiều phụ nữ vẫn ái mộ anh không giảm. Nhưng mà, Cố Tống Vi cũng chỉ là dám giận không dám nói. Dù sao hai người trước mắt này, lúc cô tái xuất cũng từng giúp đỡ. Mặc dù sự giúp đỡ đó cực kỳ nhỏ không đáng nhắc tới. Cậu nói gì vậy? Tống Vi và học trưởng đã kết hôn rồi. Ninh Huyên Huyên trừng mắt Tần Mạn Ni, giả vờ tức giận, lập tức cười xin lỗi Cố Tống Vi. Tống Vi, cô đừng nghe Mạn Ni nói bậy. Cô ấy thích đùa, cô đừng tức giận nhé. Tôi sao lại tức giận chứ? Mọi người đều là bạn bè. Cố Tống Vi cười lắc đầu, ra vẻ tri thức lễ nghĩa, nhưng nụ cười lại không đạt đáy mắt. Ninh Huyên Huyên cũng không dây dưa lời này nhiều, trực tiếp chuyển đề tài. Không nghĩ tới học trưởng và Tống Vi cũng tới. Tối nay nơi này thật náo nhiệt. Còn có không ít đàn anh đàn chị trong giới. Ừ, quả thực có không ít đồng nghiệp trong giới giải trí. Ánh mắt Cố Tống Vi cũng có chút nóng bỏng. Sau khi trải qua xì căng đan hủy diệt nửa tháng trước, bây giờ cô ta hoàn toàn không có chỗ bộc lộ trong giới giải trí. Mặc dù cô ta kêu Tiểu Ngải sắp xếp không ít bữa cơm, nhưng kết quả lại không được như ý, không nói thỉnh thoảng trắc trở. Những người đó đều là mặt hàng dầu muối không ăn. Muốn thu mua một chút, cũng không dễ dàng như vậy. Tối nay cô ta tới cùng Bùi Hạo Tuấn, vốn chính là muốn mượn lần này để quen biết vài nhà chế tác và đạo diễn lớn trong giới. Nói không chừng có thể tranh thủ lần này tìm thấy chút cơ hội lộ mặt. Cách chương.